Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 26, tác nghiệp cần thiết hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc phế vật này có hậu thuẫn sau lưng rất lớn, bọn họ căn bản không động đến được, chỉ có thể mở mắt nhìn cho qua. Tiết đầu tiên, tổ trưởng các dãy đi từ bàn đầu xuống dưới bàn cuối để thu bài tập về nhà. Tiểu bao tử thấy được, ở trong đầu Hàn Mộ Vi nhắc nhở nói. Chủ nhân, nên nộp bài tập. Hàn Mộ Vi không nói gì, nhấp môi. Tiểu bao tử đợi nửa ngày, mới không dám tin tưởng nói. Chủ nhân, người không phải là không có làm đó chứ? Không có làm thì làm không có làm thôi, rất kỳ quái sao? Cô đều thường xuyên nộp giấy trắng, không nộp bài tập có cái gì kỳ quái? Hàn Mộ Vi không có trả lời, nhưng trong đầu cô nảy ra ý tưởng đó. Tiểu bao tử ở trong đầu giống giận lên. Chủ nhân, loại suy nghĩ đó không đúng chút nào. Làm một bánh bao tốt trong xã hội bánh bao, người phải ưu tú về mọi mặt để có thể giành được nhiều hảo cảm. Người xem trong trường học của người, hảo, không nói trường học, liền nói bạn học lớp của người, có khoảng 40 người, hơn nữa còn các thầy cô giáo dạy, ít nhất cũng là 50 người. Nhiều người như vậy, tùy tiện công lược một cái hảo cảm giá trị đều rất lớn a, người sao có thể từ bỏ việc trở thành một học sinh ưu tú, giành được nhiều hảo cảm giá trị như vậy chứ? Không được chủ nhân, dù sao người hiện tại không nói lời nào. Giờ cũng không có làm gì, không bằng đem bài tập vệ nháp làm hết rồi giao nộp đi. Em vừa mới xem qua chính là bài tập môn tiếng Anh và môn hóa nha. Nói nhanh làm nhanh, em lập tức đem nội dung bài tập tìm ra. Chủ nhân, người mau mau đem bài tập của người lấy ra. A, tiểu bao tử một đường lải nhải, Hàn Mộ Vi bị nó niệm đến choáng váng đầu, vô lực mà từ cặp sách lấy ra sách bài tập tới. Tiểu bao tử nhìn cô, trên tập vẫn còn chưa viết tên, hoàn toàn giống như một cuốn sách bài tập mới chưa ai chạm vào, quả thực hận sắt không thành thép. Tra được bài tập hóa học, chủ nhân mau đem sách luyện tập lấy ra tới, làm trang 23, 26. Hàn Mộ Vi đau đầu mà nghe theo chỉ thị của nó mà làm, lật đến trang 23, sau đó trống rỗng nhìn đề mục, đầu cũng trống rỗng. Tiểu bao tử an tĩnh trong chốc lát cảm nhận được trong đầu cô trống rỗng, rốt cuộc nhịn không được có chút hỏng mất. Chủ nhân, người sao không? Không làm đi, Hàn Mộ Vi còn không có trả lời, nó liền nháy mắt bạo phát. Không được, làm một bánh cao mới trong xã hội bánh bao, chủ nhân, người sao lại có thể không biết làm. Liền tính sẽ không, hôm nay bài tập cần thiết nhất định phải hoàn thành. Chủ nhân, người yên tâm, có tiểu bao tử ở cùng người tuyệt đối sẽ không làm người bỏ trắng bài tập lẫn bài thi đâu. Tuyệt đối không để người ta cho rằng người là đồ ngốc đâu. Tiểu bao tử nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Hàn Mộ Vi nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy. Tiền đồ chính mình một mảnh u ám, cô có cảm giác tương lai phía trước của chính mình. Sẽ quá đến thập phần thê thảm, liền tính ngươi buộc ta làm, ta cũng làm không ra. A, tiểu bao tử cũng rối rắm, giống như đây là sự thật không sai. Sâu kín mà thở dài thanh, chủ nhân, người lúc trước như thế nào, làm sao lại sa sút đến thế này nga? Không, em là nói, người lúc trước đâu có phải như thế. Hàn Mộ Vũ hại người nộp giấy trắng, người liền nộp giấy trắng. Người cũng quá nghe lời đi. Cô ta hại người nộp giấy trắng, người càng không nên nương theo ý muốn của cô ta, mỗi lần thi đều nên đạt 100 điểm để tức chết cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, như vậy cũng không quá phù hợp cá tính của người. Em là nói, liền tính muốn nộp giấy trắng, người đi học vẫn nên nghe giảng nha. Ta có thể che giấu thực lực của chính mình, ẩn sâu công cùng danh a, phải biết rằng, việc học hành là quan trọng cho chính bản thân người, đối với tương lai của người là vô cùng có lợi nha, cách chương.